dù biết ta đã từng yêu đắng cũng đôi lần mà thôi, yêu đương lắm quá. Nép vào anh giọng chuyện đắn đo ngại trong ta đầy hoài nghi, tình là giọt nắng vấp như anh Thank you. Đời mong ngỡ mong kiếp đôi ta.

nhau được mấy ngày. Tại sao anh lại thế này? Lệ anh sao cứ tuôn chảy? Em vẫn yêu ai đúng không phải? Đừng nói về anh đã chia tay. Sẽ chẳng phải với anh đây. Yeah. dành riêng cho em. Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây, biết yêu em thương em mong em trong trái tim, nhưng không thể mất lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ gì, dù cho em không còn anh nhưng anh vẫn còn em. Dù em ra đi thật xa, thật xa giấc mơ của anh, anh thường giữ trong con tim mong giấc của em. Sẽ mãi mơ về em với em, tình yêu trong mơ của anh thầm mong một lần. Đừng ôm em trong vòng tay cùng nhau bước chết yêu thương. Love say my love, love say my love. Thank you. nhiều khi giận nhau nước mắt em cứ rơi nhiều. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này. Đừng rời xa anh, em nói luôn em sẽ yêu anh. Nhưng nay cuộc sống không như anh đang ước mong. Của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người. Một người yêu em đắm say. Một người bên em mỗi khi. Mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi. Thật ra anh đâu đâu có muốn chia tay như vậy. Yêu em như lúc mới yêu nhau. Yêu em như lúc